siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2640, lại giết thần hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lấy sức một mình kiềm chế Ma Uyên Thú Vương, chỉ bất quá Hàn Sâm mũi tên đối với Ma Uyên Thú Vương cũng không có tác dụng gì, trên thân thể của Ma Uyên Thú Vương thật giống như khắp nơi đều có thể hóa thành hố đen, mũi tên bắn ở phía trên, liền lập tức sẽ bị hút vào, hoàn toàn không cách nào đối với Ma Uyên Thú Vương tạo thành tổn thương. Hết thảy các thứ này đều tại Hàn Sâm trong dự liệu, Ma Uyên Thú Vương loại năng lực này đã sớm rất rõ ràng viết ở trong tài liệu, Hàn Sâm cũng không có trông cậy vào chính mình mũi tên có thể thương tổn đến Ma Uyên Thú Vương, hết thảy các thứ này đều chỉ là vì khoảng cách Ma Uyên Thú Vương gần một chút ít mà thôi. Hốt cuộc, Hàn Sâm vọt tới Ma Uyên Thú Vương gần bên, Lục Hạch Xà Cung bị Hàn Sâm coi thành đao sử dụng, dây cung giống như là lưỡi đao theo Ma Uyên Thú Vương trên lân phiến cắt qua, nhất thời tại trên lân phiến vạch ra một vết thương. Quả nhiên cùng trong tài liệu nói tới một dạng, Ma Uyên Thú Vương Ma Uyên sức mạnh, chỉ có thể cắn nuốt năng lượng, lại không thể hoàn toàn miễn lao dịch thật thể tổn thương. Hàn Sâm trong lòng đại định. Ma Uyên Thú Vương bị này một đòn, lại sớm giận dữ, trên người lam quang càng thêm nóng này. Nhưng là Hàn Sâm tay cầm Lục Hạch Xà Cung vây quanh Ma Uyên Thú Vương không ngừng biến ảo vị trí, giống như là một cái vây quanh cự thú con ruồi bay lượn, tùy ý cái kia Ma Uyên Thú Vương làm sao tức giận gào thét, lại từ đầu đến cuối không có biện pháp chính diện oanh kích trong Hàn Sâm. Nó sử dụng phạm vi lớn sức mạnh công kích, Hàn Sâm không tức vương hồn y bùng nổ sức mạnh lại có thể ngăn cản tới, để cho Ma Uyên Thú Vương cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Ngọc Khôn chẳng qua là ở vòng ngoài đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế kiềm chế một cái Ma Uyên Thú Vương, Hàn Sâm cũng đang gần người cận chiến chính giữa, ở trên người Ma Uyên Thú Vương để lại từng đường vết thương. Thật là một cái tên đáng sợ, cái kia thân pháp cùng đao pháp thấy thế nào đều là chấn thiên tộc thiên chi hạ đao pháp, nhưng là tộc ta chính giữa có người có thể đem thiên chi hạ đao pháp luyện tới mức này sao? Thì Nhã thở dài nói, Tả Ngự lại đem Hàn Sâm cùng Ma Uyên Thú Vương quá trình chiến đấu đều ghi lại, một bên thu lại một bên nói. Dù sao thiên chi hạ đao pháp mới thật sự hoàn thiện không bao lâu, luyện đệ tử cũng không nhiều, sau đó sẽ nhiều lên, cái này vừa vặn có thể dùng để làm dạy học thí dụ mẫu. Thì Nhã lại lắc đầu nói, đây không phải là nhìn lấy học liền có thể học được đồ vật, yêu cầu lâm trận ứng biến cùng vận dụng, nói trắng ra là đây là một loại tổng hợp thiên phú thể hiện, người bên cạnh coi như học được chiêu thuật nhưng là tại vận dụng lên lại không có khả năng làm được hắn loại trình độ này, có lẽ trước thái thượng tộc khảo sát ra 11 giáp thiên phú là thật sự cũng khó nói. Tả Ngự cười một tiếng, có dù sao cũng hơn không có được, hy vọng ta bên trong thiên tộc cũng có thể nhiều hơn mấy cái như là Hàn Sâm như vậy cao thủ. Xem ra đã không có huyền niệm, Ma Uyên Thú Vương tất nhiên sẽ bị chém chết, vương cấp cửu trọng cơ hồ là lấy sức một mình chém chết nguyên cơ thần hóa, mặc dù là ỷ vào hai món cường đại dị bảo trợ giúp, nhưng là Hàn Sâm đáng sợ không thể nghi ngờ, nếu như hắn là gian tế mà nói, tương lai có thể sẽ đối với chúng ta Chấn Thiên Cung tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc mãi cho tới bây giờ, chúng ta vẫn là cha không ra lai lịch xuất thân của hắn. Thì Nhã nói, nếu không phải là vậy chính là ta Chấn Thiên Cung chi phúc, tóm lại đây là chúng ta Tả Ngự phụ trách nhiệm, cần phải xác định thân phận của hắn cùng chính trị thuộc tính. Tả Ngự nói, mặc dù nói như vậy không sai, nhưng là tinh tộc đã sớm diệt tộc, còn sót lại cũng chỉ là một chút tinh tế bơi dân, chúng ta đã hết cố gắng lớn nhất đi thăm dò, nhưng là tra được kết tinh sau, liền lại cũng không có bất kỳ đầu mối nào rồi, hơn nữa kết tinh lại trải qua chiến tranh phá hư, quá nhiều sinh vật sống lang thang, rất khó tra ra kết quả. Thì Nhã nói, khó cũng muốn tra, giám sát vốn là chúng ta Tả Ngự phủ chỗ chức trách, huống chi công chủ nặng như vậy dùng hắn, chúng ta liền càng cần hơn tra rõ, nếu không một khi hắn thành công thượng vị, đối với chúng ta Chấn Thiên Cung ảnh hưởng quả thực quá lớn. Tả Ngự nhìn lấy cùng Ma Uyên Thú Vương chiến đấu Hàn Sâm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Một tiếng bi thảm tiếng kêu chấn động Ma Uyên, ma lãnh đạm Thú Vương một cái đầu bị Lục Hạch Xà Cung chém xuống dưới, ma huyết văng khắp nơi giống như huyết vũ. Săn giết thần hóa sinh vật Ma Uyên Thú Vương, phát hiện thần hóa gen. Cơ hồ là đồng thời, săn giết thanh âm nhắc nhở tại trong đầu của Hàn Sâm vang lên, để cho hắn hơi có chút thất vọng, lại còn là không có thú hồn. Ngọc Khôn đem thi thể của Ma Uyên Thú Vương lôi ra Ma Uyên thời điểm, tự nhiên không gạt được bên ngoài Chấn Thiên Cung đệ tử, đại khái cũng đoán ra là Hàn Sâm cùng Ngọc Khôn cùng nhau săn giết Ma Uyên Thú Vương. Mọi người nghị luận Hàn Sâm chém chết thần hóa dị trùng thời điểm, có đệ tử tại kho tài liệu phát hiện Hàn Sâm chém chết Ma Uyên Thú Vương video tài liệu, rất nhanh cái kia video tài liệu liền ở trong Chấn Thiên Cung lưu truyền ra. Hàn Sư Huynh dùng chính là ta Chấn Thiên Cung Thiên Chi Hạ Đao Pháp chứ? Thiên Chi Hạ Đao Pháp mạnh như vậy sao? Dĩ nhiên mạnh, nghe nói là Hàn Sư Huynh tự mình tham dự sửa đổi đao pháp. xem ra ta cũng phải học thiên chi hạ đao pháp rồi. Hẳn là học quay đầu chờ Hàn sư huynh đi đạo tràng giảng giải thời điểm còn có thể thuận tiện thỉnh giáo hắn. Rất nhiều Chấn Thiên Cung đệ tử đều tại bàn tán sôi nổi Hàn Sâm sử dụng thiên chi hạ đao pháp, nhưng là Hàn Sâm tự xem đoạn video kia sau, vẫn không khỏi đến âm thầm cau mày. Xem ra Chấn Thiên Cung bên trong có người ở cố ý giám thị ta, nếu không không có khả năng tại cái loại địa phương đó vỗ xuống như vậy hình ảnh. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, nghĩ lương nhiều lần, Hàn Sâm vẫn là quyết định đáp ứng Chấn Thiên Cung chủ nói tới điều kiện đi Thái Thượng Tộc 4 năm, để đổi lấy tinh tú hải thuộc về. Chấn Thiên Cung chủ nghe xong Hàn Sâm sau khi quyết định cũng không có lộ ra vẻ mừng rỡ, chẳng qua là lạnh nhạt nói. Ngươi bây giờ nghĩ đi, còn có một cái chuyện phiền toái yêu cầu giải quyết, nếu không ngươi muốn đi cũng đi không được. Chuyện phiền toái gì? Hàn Sâm khẽ cau mày, làm sao hiện tại hắn muốn đi, ngược lại có phiền toái. Chấn Thiên Cung chủ híp mắt nói, trước là Linh Lung muốn ngươi đi, có thể ngươi để người ta đánh buông tha, còn muốn đi tự nhiên yêu cầu Linh Lung lựa chọn lần nữa ngươi mới được, cái này còn phải chính ngươi đi giải quyết. Hàn Sâm há to miệng, nửa ngày mới lẩm bẩm một câu. Cái này tất cả là chuyện gì, sớm biết ta phí lớn như vậy kinh làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng không cần buồn rầu, đánh bại nàng cũng không phải là không có lợi, ít nhất sẽ để cho nàng đối với ngươi nhìn với con mắt khác, đến lúc đó ngươi tại nàng nơi đó địa vị cũng sẽ hơi hơi cao như thế một chút xíu, làm việc cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Chấn Thiên Cung cười nói, ngài không thể phái một người giúp ta đi nói sao? Hàn Sâm quả thực cảm thấy có chút khó mà mở miệng, trước làm nhiều chuyện như vậy đi ra, đem người đều đánh chính là không chịu đi, nhưng bây giờ muốn chính mình xin phải đi, liền Hàn Sâm tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy cái này quả thực quá bỉ ổi. Cởi chuông phải do người buộc chuông, người là ngươi đánh, tự nhiên muốn chính ngươi dỗ trở lại, nếu không sau đó coi như ngươi đi Chấn Thiên Cung, cuối cùng vẫn là một cái phiền phức, không bằng liền thừa dịp hiện tại giải quyết cái phiền toái này. Chấn Thiên Cung chủ nói lấy vỗ bả vai của Hàn Sâm một cái. Làm rất tốt, ta xem trọng ngươi. Hàn Sâm hết sức không nói gì, nhưng là hắn muốn tinh tú hải, vậy cũng chỉ có thể dựa theo Chấn Thiên Cung chủ nói tới đi. Cách chương.